Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 842, dựa vào vận khí. Ông chủ Trịnh có được hay không? Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân còn muốn khách khí mấy câu, Lâm Kiều Kiều lưu lại một câu coi như là cùng xem bệnh mất. Sau đó cười xoay người rời đi. Lão bản, có thể à, một lần cùng xem bệnh, tiết kiệm nhỏ 100.000. Tô Vân thưởng thức rượu vodka rượu cồn mùi vị. Nói đến, nhỏ 100.000, Trịnh Nhân lòng đang rỉ máu. Thật đúng là không có tiếng nói chung à. Tới đế đô sau đó, kiêu sa dâm dật, một bữa cơm đều phải nhỏ 100.000 sao? Người đó là cái gì diễn cảm? Cũng không cần ngươi tiêu tiền, làm sao như thế đau lòng đây? Tô Vân nói, lão bản, ngươi không thể quá hẹp hòi, nếu không sẽ cho người một loại cùng ngươi làm sự nghiệp. Không tiền đồ gì cảm giác, cơ kim 20 triệu đồng euro cũng yên tâm giao cho ngươi. Sẽ không có tiền đồ sao? Trịnh Nhân mặt không cảm giác ngồi xuống, đến gần tiểu y nhân. Trịnh Nhân lúc này mới phát giác được khá hơn một chút. Tô Vân ăn 100.000 đồng tiền một bữa cơm. Vậy kêu là phung phí. Vậy kêu là thanh sắc khuyển mã. Vậy kêu là con nhà giàu. Mà tiểu y nhân một bữa cơm hoa 100.000. Chính là thưởng thức. Là đời người ý cảnh. Ừ, Trịnh Nhân là nghĩ như vậy. Lão bản, cái này ca sấp tương trứng cá thật là khá. Ngươi lại nếm thử một chút. Rudolf gờ miếng ngói cách nạp giáo sư nói đến. Mới vừa lại muốn chút. Nơi này tồn kho tương trứng cá cũng quang. Trịnh Nhân biết giáo sư nói đúng cái loại đó tương đối đắt tiền. Mà không phải là thông thường tương trứng cá. Thật là liền không một người tiết kiệm điểm sao. Ngẩng đầu gặp Thường Duyệt uống mặt mày hớn hở. Bên người rượu vodka chai không. Vừa nhanh chất đống thành núi. Trịnh Nhân thật là đối với đám này bợm nhậu không có lời gì được rồi. Có người phục vụ muốn rút lui đi bình rượu, bị Tô Vân đuổi đi. Trịnh Nhân phỏng đoán, đối với Tô Vân mà nói, đây là một loại khoe khoang, là một loại uy hiếp, là hắn đối với thế giới ra vẻ một loại phương thức. May có Thường Duyệt ở à, nếu không hàng này còn không định làm sao phách lối đây. Trịnh Nhân ngồi và tiểu y nhân nhỏ giọng trò chuyện. Nói mới vừa gặp phải cái đó người bệnh tình huống. Mà những thứ khác bốn người cụng ly đổi chén. Uống kêu một cái vui vẻ. Vô luận là tương trứng cá vẫn là rượu vodka. Cũng dính một cái thuần chữ. Đổi băng hoặc là những thứ khác đồ uống rượu vodka ở Tô Vân xem ra. Căn bản là phí của trời. Bọn họ rượu vodka là đúng bình nước đá, không có trộn lẫn một tia nước. Loại không khí này, tựa hồ mọi người cũng rất quen thuộc với. Cũng không cảm giác được Trịnh Nhân và Tả Y Nhân không uống rượu có cái gì kỳ quái. Thời gian dần tối, trên bàn rượu bầu không khí nhưng bộc phát nhiệt liệt lên. Giáo sư rõ ràng lại một lần nữa uống nhiều rồi. Chẳng qua là lúc này liền nhỏ Olivier cũng uống nhiều rồi. Tô Vân trên trán tóc đen không ngừng tung bay đung đưa. Trong mắt ánh sáng giống như là kim như nhau nhức mắt. Chắc đến tính, Thường Duyệt thì vẫn là như cũ. Trịnh Nhân suy đoán, nàng đều sớm cầm giày cho cởi. Phỏng đoán dưới lòng bàn chân không biết chảy nhiều ít mồ hôi. Mặc dù Trịnh Nhân không uống rượu. Nhưng nhìn đám này hàng cửa uống rượu, bên người có tiểu y nhân ngồi, trong lòng ngược lại cũng thực tế, cũng chưa thấy được nhàm chán. Quý khách đi một đợt lại một đợt, người mới tới thấy chất đống như núi rượu vodka chai, cũng đáp lại ánh mắt kinh ngạc. Tô Vân muốn chính là loại cảm giác này, thoải mái mau tới cực điểm, đang Tô Vân xếp đặt lần nữa cụng ly thời điểm. Trịnh Nhân điện thoại di động reo. Lúc này, Trịnh Nhân dần dần đón nhận đế đô tiết tấu. Không giống như là ở Hải Thành phòng cấp cứu. Chỉ cần điện thoại di động tiếng vang. Chính là cấp cứu lớn cấp cứu tiết tấu. nhịp tim sẽ không tự chủ tăng nhanh. Vậy mặt bữa tiệc linh đình, Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, nhìn một cái, là La chủ nhiệm, đã 10 điểm nhiều, La chủ nhiệm cho mình gọi điện thoại làm gì? Chẳng lẽ là ngày hôm nay làm tiếp giải phẫu người bệnh có vấn đề gì? Trịnh Nhân lập tức khẩn trương, một bên ở đầu óc bên trong hồi tưởng giải phẫu đi qua. Trịnh Nhân không phát hiện ở nơi nào sẽ có sơ suất. Một bên nhận điện thoại, là chủ nhiệm, ngài khỏe, Trịnh Nhân nói trước đến. Cùng lúc đó, là khoa trưởng thanh âm truyền tới, trễ như vậy quấy dày, ngượng ngùng ông chủ Trịnh. Không khách khí, là chủ nhiệm, Trịnh Nhân khách khí trả lời, ta cái này có cấp cứu, ngài tới liếc mắt nhìn, được, cái gì cấp cứu, dạ dày để tĩnh mạch khúc tấm tan vỡ ói máu, nội soi bộ bó, bởi vì áp lực quá cao, căn bản không ngừng được máu, là chủ nhiệm đơn giản nói một chút tình huống, đây là cửa mạch áp lực quá cao, đưa đến kết bó sau đó. Hoặc là kết bó vị trí còn không ngừng có rướm máu. Hoặc là áp lực quá cao. Trực tiếp cầm ngoài ra một đoạn tĩnh mạch cho biệt nổ. Muốn gấp chẩn làm tiếp giải phẫu tiết tấu sao? Ta mau sớm đến. Trịnh Nhân vừa nói. Đã đứng lên. Ở tham gia phòng giải phẫu. La chủ nhiệm hỏi. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Và La chủ nhiệm nói tiếng. Sau đó cúp điện thoại. Lão bản. Chuyện gì? Tô Vân hỏi, đoán chừng là phải làm cấp cứu tiếp giải phẫu. Trịnh Nhân nói, ta theo, ngươi uống rượu, còn uống không ít, chớ đi. Trịnh Nhân trực tiếp cự tuyệt, chính ta cũng được, ngươi uống ít chút, nhớ cầm Phú Quý Nhi và Hỷ Bảo Nhi An đưa về khách sạn. Được à, ngươi vậy mặt cẩn thận giải phẫu. Tô Vân nói. Choáng váng xe qua núi tật xấu khá hơn một chút sao? Vừa nói, Tô Vân vui vẻ cười to. Hàng này đã uống nhiều rồi. Trịnh Nhân không biết làm sao. Nắm tiểu y nhân tay. Thật nhanh rời đi. Một bên nhanh chóng lên xe. Trịnh Nhân một bên suy nghĩ giải phẫu livestream sự việc. Buổi tối là cấp cứu giải phẫu. Không thời gian và thân nhân người bệnh câu thông. Đáng tiếc một lần cấp cứu tiếp giải phẫu livestream cơ hội. Bởi vì có cấp cứu, tiểu y nhân xe đè giới hạn mau mở. Thời gian không còn sớm, đường coi như là thông suốt. Hơn nữa cũng may trung tâm hội triển lãm khoảng cách 912 không xa. Rất nhanh trở lại bệnh viện, hai người xuống xe, Trịnh Nhân liền quần áo đều không đổi. Đi thẳng đến tham gia phòng giải phẫu. Y nhân, ta đi thay quần áo. Chúng ta phòng giải phẫu gặp. Trịnh Nhân nói xong, vào phòng thay quần áo. Trịnh Nhân nhanh nhất tốc độ đổi quần áo. Vào phòng giải phẫu, thấy phòng giải phẫu lên đang tại giải phẫu đèn sáng rỡ. Đi tới phòng làm việc, là chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân đi vào. Đứng lên, ông chủ Trịnh, cái này người bệnh có chút khó giải quyết. Tiểu Triệu làm 8 lần đâm. Đều không thành công, là chủ nhiệm chân mày nhíu chặt. Nói đến, đây cũng là không có biện pháp, mới đem Trịnh Nhân cho kêu đến. Bệnh viện gặp phải loại chuyện này mà, tương đối kiêng kỵ là một cái bác sĩ giải phẫu không được. Kêu một người khác, rất nhiều mâu thuẫn, đều là như thế đưa tới. Nhưng Trịnh Nhân ngày hôm nay livestream tiếp giải phẫu thành công. Để lại cho La khoa trưởng ấn tượng thật là quá khắc sâu. Ở Triệu Văn Hoa lần thứ 5 đâm thất bại sau đó. Hắn liền cho Trịnh Nhân gọi điện thoại. Mạng người lớn hơn trời. Hắn quản Triệu Văn Hoa có xấu hổ hay không đây? Ta thử một chút. Trịnh Nhân nói đến. Làm qua sao? La chủ nhiệm nhíu chặt hai hàng lông mày. Nhìn chằm chằm Trịnh Nhân hỏi. Cấp cứu và chậm chẩn tiếp giải phẫu. Nhưng mà hai cái khái niệm bất đồng, làm qua một ca cấp cứu tiếp giải phẫu, hẳn không có vấn đề. Trịnh Nhân nói, ông chủ Trịnh, người bệnh cấp cứu đưa tới, không có hạch từ di tán, là chủ nhiệm có chút bận tâm nói đến, không thành vấn đề, ta hết sức. Trịnh Nhân cũng không dám cầm lời nói quá vẹn toàn,